Tả vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 381. Nàng muốn cứu nhân thế nhưng là ma đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liếc nhìn hoàn cảnh xung quanh nơi này, không có mặt trời, không có mặt trăng, không có trời sao, không có ánh sáng, không có gió thổi, không có sông ngòi, không có nhân loại, không có yêu thú, càng không có tiên nhân hay yêu ma nơi đây, ngoại trừ những tảng đá lộn xộn thì chẳng có gì cả. Mà hắn lại có thể cô độc ở một nơi như thế này suốt 2 triệu năm trời. Cảnh tượng ấy khiến người ta không khỏi nghĩ đến một loại cô tịch đến mức tận cùng. Nhìn vào đôi mắt đỏ thẫm sâu thẳm ấy, ánh nhìn thoáng mang chút mong đợi, khiến trong lòng Vân Nguyệt khẽ run lên một trận đau đớn. Và ngay khi cảm xúc đó lan ra, trong lòng nàng bỗng hiện lên một ý nghĩ đến chính nàng cũng không dám tin. Nếu có thể, nàng nguyện ý ở lại nơi này cùng hắn suốt đời. Ý nghĩ ấy hiện lên, khiến chính nàng cũng hoảng hốt. Cùng Chiến Tân Đường ở bên nhau suốt 3.000 năm, nàng chưa từng nảy sinh loại ý niệm như thế. Vậy mà chỉ mới tiếp xúc với tên yêu nghiệt này chưa đến một canh giờ, nàng lại nảy sinh mong muốn ở bên hắn cả đời. Thậm chí, nàng còn chưa biết tên của hắn là gì. Người tên là gì? Xích Diễm, Xích Diễm. Nghe được cái tên ấy, Vân Nguyệt lập tức bật dậy như bị điện giật. Nhưng vừa đứng lên, thấy nơi ngực hắn ánh hồng lại thoáng hiện, nàng lại vội vã cúi người áp sát trở lại. Động tác tự nhiên như phản xạ ấy khiến khóe môi Xích Diễm không kìm được mà cong lên. Ban đầu, hắn còn lo lắng nếu để lộ thân phận, tiểu công chúa này sẽ nhân cơ hội xuống tay giết hắn. Nhưng sau một chén trà ngắn ngủi tiếp xúc, hắn liền nhận ra nàng thật sự là một tiểu công chúa đơn thuần thiện lương. Dù biết hắn là ma đế, đại ác ma nổi danh thiên hạ, nàng cũng sẽ không nỡ tổn thương hắn. Nhưng, hắn lại càng hy vọng nàng có thể đáp ứng làm nữ nhân của hắn. Ý niệm muốn làm trượng phu của nàng, vì nàng mà gánh vác, đã ngày càng mãnh liệt. Hắn biết rõ, đây không phải là xung động nhất thời. Nếu hắn là kẻ dễ xúc động như thế, 3 triệu năm qua hậu cung đã sớm chất đầy, nhiều đến mức chính hắn cũng không nhớ nổi tên từng người. Cho nên, hắn không hề do dự khi nói ra tên mình. Hắn mong nàng có thể thật lòng đáp lại. Lúc này, Vân Nguyệt nằm sấp trên người hắn, bực dọc chôn mặt vào ngực hắn, không nói lời nào. Xích Diễm không dục, chỉ lặng lẽ chờ đợi nàng mở miệng. Hắn từng nói, hắn chưa bao giờ cưỡng ép nữ nhân. Một nam nhân thật sự cường đại, tuyệt đối không dùng vũ lực để buộc nữ nhân thần phục. Hắn muốn nữ nhân tình nguyện, yêu thích hắn, theo hắn mà đi. Cho dù trước kia, với những nữ nhân hắn từng gặp chỉ vì yêu cầu tu luyện, chỉ dùng một lần rồi không tái diễn, hắn cũng chưa từng để họ thiệt thòi. Huống chi là tiểu công chúa trước mặt này, nữ nhân đầu tiên khiến hắn muốn thật sự chịu trách nhiệm suốt 3 triệu năm qua. Từ lúc nói ra tên thật của mình, giữa hai người liền rơi vào trầm mặc kéo dài. Không biết đã qua 1 canh giờ, hay 5 canh giờ, cuối cùng Vân Nguyệt cũng mở miệng. Mẫu hậu ta từng nói, ma giới đều là ác ma. Bọn họ thiêu giết cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Cho nên từ nhỏ ta đã không thích ma giới. Vậy ngươi đã từng tận mắt thấy ma giới giết chóc, cướp bóc bao giờ chưa? Tuy ta chưa từng thấy, nhưng các thần tiên khác có nói. Họ kể rằng, 1 triệu năm trước và cả lúc 3.000 năm trước ta sinh ra, ma giới đã giết đến tận thiên đình. Nhất là 1 triệu năm trước, ngươi từng bị Phật tổ trấn áp. Vậy bọn họ có nói cho ngươi biết lý do không? Đương nhiên có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ nói ngươi muốn thống lĩnh ma giới và tiên giới, biến thế gian thành địa ngục. Vậy hôm nay ngươi nhìn thấy là tình trạng thế nào? Ta, những gì ngươi thấy và làm hôm nay, ta đều thấy cả. Cảm ơn ngươi đã cứu 2 nữ tử kia. Tuy rằng sau cùng các nàng vẫn chết, ngươi có biết vì sao 2 nữ tử đó lại muốn giết ngươi không? Câu hỏi của Xích Diễm chính là điều mà Vân Nguyệt luôn thắc mắc. Nàng tự nhận mình không tệ với 2 người họ, ít nhất đã cứu mạng họ cùng 2 tử của họ. Nàng tín nhiệm họ đến mức không hề phòng bị, vậy mà họ lại muốn lấy mạng nàng. Ngươi nghĩ rằng vì ngươi cứu họ, họ sẽ cảm kích sao? Chẳng lẽ không nên sao? Ít nhất ở tiên giới chúng ta, chuyện như vậy sẽ không xảy ra. Vân Nguyệt tức giận đáp, người chưa từng gặp, sao biết sẽ không xảy ra? Vì thần tiên khác với yêu ma, thần tiên lấy lòng dạ từ bi làm gốc. Xích Diễm khẽ cười, lòng dạ từ bi là của Phật tổ. Còn thần tiên, yêu ma hay nhân loại, thật ra đều giống nhau. Nếu thần tiên thật sự từ bi, thì đã không dùng danh nghĩa bỏ đao lập địa thành Phật, hay không vào địa ngục ai vào địa ngục để đối đãi ma giới. Và càng không nên đem quân tấn công, sát hại dân thường ma giới tay không tấc sắt. Lần này tiên giới tấn công ma giới là vì 3.000 năm trước, các ngươi từng đại khai sát giới tại tiên giới. Rất nhiều thần tiên, người thân họ đã bị ma giới giết, họ muốn báo thù. Vậy ngươi có biết vì sao 3.000 năm trước ta lại dẫn quân tấn công thiên đình không? Cái này, chưa từng có ai nói với nàng. Khi đó, nguồn gốc mọi chuyện bắt đầu từ một nữ yêu tộc. Nàng yêu một người phàm, nàng là xà yêu, hóa hình thành người, tiếp cận nam nhân đó vì hắn từng cứu nàng khi nàng độ kiếp. Nàng nhất kiến khuynh tâm, sau khi độ kiếp xong cầu ta giúp hóa giải độc xà trong cơ thể, chỉ mong được ở bên hắn. Nam nhân ấy không phụ nàng, hắn cũng yêu nàng, bọn họ ở bên nhau, sinh được một hài tử, sống những tháng ngày hạnh phúc điền viên. Về sau, một vị thần tiên hạ phàm phát hiện thân phận nàng, liền muốn trừ yêu. Ai ngờ, nàng đã tu luyện hơn vạn năm, pháp lực cao cường, khiến thần tiên kia bị bại. Tức giận, hắn liền bẩm báo thiên đình, thiên quan liền phái hàng loạt thần tiên xuống bắt nàng về chịu tội. Xích Diễm quay đầu nhìn Vân Nguyệt, hỏi, tình yêu có sai sao? Một xà yêu yêu một nam nhân thì sai chỗ nào? Vợ chồng ân ái thì can hệ gì đến thiên đình các ngươi? Vậy về sau thì sao? Tâm tình Vân Nguyệt đã chạm đáy vực. Nàng chưa từng biết những chuyện này, nếu thật sự giống lời Xích Diễm nói. Vậy thì tiên giới và ma giới, rốt cuộc có gì khác nhau? Xích Diễm khẽ cười, nói, về sau, ngươi có thể tưởng tượng ra được, bởi vì thần tiên liên tục bị xà yêu đánh bại, họ lại tiếp tục bẩm báo lên trên, thiên đình liền phái càng nhiều thần tiên lợi hại hơn xuống để trừ yêu. Cách chương.